cùng nhau thương thảo. Tứ mạch cùng ngũ mạch từ trước đến nay bất hòa. Toàn bộ liệt diễm huyền điểu tộc bên trong đều biết chuyện này. Hàn Mẫn bởi vậy cùng Tề Uyển Nguyệt hai người có thể nói thủy hỏa bất dung. Liệt diễm huyền điểu tộc sở dĩ đến bây giờ còn không có tham chiến chính là bởi vì Tề Uyển Nguyệt ý kiến. Tộc bên trong hiện tại chia hai phái. Nhất phái chủ chiến, nhất phái chủ quan nhìn thái độ chuyện này. Tranh luận đã lâu. Chỉ là đến bây giờ đều không có xác định được. Huyền Thiên Lãng cũng là bất đắc dĩ. Liệt diễm huyền điểu tộc bên trong, hắn hiện tại là có khả năng nhất được lập làm đời tiếp theo tộc trưởng. Có thể là, hắn còn không phải. Dù sao, hắn quyền nói chuyện cũng không lớn Mục Vân. Thật đã nói với ngươi, hắn là thanh đế chi tử. Hàn Mẫn lần nữa nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Huyền Thiên Lãng cười khổ nói. Ban đầu ta coi là chỉ là trò đùa mà thôi. Nhưng là bây giờ nghĩ đến, cái này ra hỏa không thể mù quáng xác định. Hàn Mẫn mở miệng nói. Theo ta được biết, thanh đế cùng nhân đế chi tử ít cũng mấy chục vạn tuổi. Không có khả năng chỉ là thần tôn cảnh giới. Ta ban đầu nhìn thấy hắn mới địa tôn. Cũng chính là cái này trăm năm đến thần tôn. Hàn Mẫn lông mày nhíu lại.